Nói như vậy, Diệp Trần vừa ra tay đã khiến cho tam đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân một chết hai bị thương, trong nháy mắt đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhận lấy cái chết, Diệp Trần đắc thế không tha người, lần nữa vung thanh kiếm lớn hướng về hai tên khách khanh còn lại truy sát, cứu mạng. Hai tên khách khanh kia này đã bị thương không nhẹ, nhìn thấy Diệp Trần tiếp tục truy sát tới lập tức bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, không một chút hình tượng nào, kêu cứu, cùng nhau ra tay. Sau khi Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên phản ứng lại, lập tức hét lớn một tiếng rồi xông tới. Tám đại cường giả còn lại cũng thi nhau thi triển ra thần thông của riêng mình. Rầm, trong một cái chớp mắt, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc, khí kình quay cuồng đầy trời, không trung rung động giống như ngày tận thế. Khanh một tiếng, một kiếm của Diệp Trần rơi xuống, hai đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân lập nữa giơ pháp bảo phòng ngự trong tay lên, cố gắng ngăn cản, răng rắc. Pháp bảo phòng ngự của hai người dưới kiếm khí cường đại của Diệp Trần nháy mắt vỡ vụn, phốc phốc. Hai người gần như cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra đằng sau một lần nữa, khí tức càng thêm yếu đi. Mà sau khi một kiếm của Diệp Trần rơi xuống thì đã lần nữa đuổi kịp, lại phóng ra một kiếm. Tuy nhiên lúc này chín đại cường giả khác cũng đã đuổi theo sau lưng Diệp Trần. Tiểu tử, nạp mạng đi. Chín người tổng cộng có 9 kiện pháp bảo công kích, hơn nữa có vẻ như đều là pháp bảo cấp bậc thánh khí, mang theo uy năng kinh thiên từ phía sau thi nhau giết tới. Theo lý thuyết thì Diệp Trần bây giờ cần phải xoay người đối phó 9 người này, thế nhưng một khi hắn làm vậy, vậy thì hai đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân kia cũng có thể trốn được một kiếp. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, vậy mà đối với 9 đại cường giả sau lưng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục hướng hai khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân bổ tới. Muốn chết? Mấy người Thác Bạt Hạo Thiên trông thấy Diệp Trần vậy mà để cho bọn họ ở phía sau lưng thì tất cả đều lập tức mừng rỡ. Nếu như có thể hy sinh hai khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân mà giết được người trước mắt này, vậy thì đó chưa chắc đã phải là một vụ buôn bán không có lời. Hơn nữa đợi lát nữa phân chia thành quả, bọn họ cũng có thể lấy nhiều thêm. Ầm một tiếng, một kiếm kia của Diệp Trần rơi xuống mà hai đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân sớm đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao mà chống đỡ được một kích toàn lực của Diệp Trần. Bành bành, kiếm mang màu tím sáng chói trên không trung xẹt qua giống như một lưỡi đao của tử thần thu gặt sinh mệnh, trong nháy mắt bao trùm cả hai đại khách khanh vào trong đó. Đến tận đây thì tam đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân toàn quân đã bị diệt. Tăng thêm Hách Liên thiết thụ trước đó thì phủ Hách Liên tướng quân có tất cả 4 vị chủng tiêu lão tổ đều chết ở dưới tay Diệp Trần. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì không thể không thi nhau cảm thán. Phủ Hách Liên tướng quân coi như hoàn toàn xong đời. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì sợ rằng cũng không thể nào tin nổi. Phủ Hách Liên tướng quân uy chấn toàn bộ ma giới, vậy mà bị hủy trong tay của một thiếu niên vô danh. Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ lóe lên ở trong lòng mỗi người. Ánh mắt của mọi người đã nhìn vào cảnh tượng hấp dẫn tiếp theo. 9 đại cường giả thi nhau thi triển ra tuyệt kỹ của riêng mình. Ở vào lúc kiếm của Diệp Trần chạm hai đại khách khanh thì những tuyệt kỹ này cũng thi nhau rơi trên người hắn. Lần này thì hắn dù sao cũng nên chết à. Và lúc này ngoại trừ mấy người Nạp Lan Nhu Nhiên ra thì gần như tất cả mọi người đều thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Một kích của 9 cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ quả thực đủ để hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên, để cho mọi người không thể tưởng tượng được là ngay lúc công kích của 9 đại cường giả rơi xuống trên người của thiếu niên gầy yếu kia thì trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, bát chỉ kính, lưu ly kim thân, pháp tướng thiên địa. Ở giây phút cuối cùng, Diệp Trần một hơi thi triển ra tất cả thủ đoạn phòng ngự của mình. Cùng lúc đó thì công kích của 9 đại cường giả cũng nườm nượp mà tới. Răng rắc, và đạo công kích qua đi, lồng ánh sáng màu vàng được bắt chỉ kính tế ra là cái đầu tiên vỡ vụn. Sau đó vòng bảo hệ màu vàng kim được lưu ly kim thân hình thành, khi giữ được 3 lượt cũng theo đó mà vỡ. Phanh phanh. 3 đạo công kích còn lại, Diệp Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy nhục thân cường hãn để chống lại. Phốc. Diệp Trần tuy rằng cố ý tránh đi điểm yếu hại, nương tựa theo thần thông pháp tướng thiên địa, miễn cưỡng ngăn cản xuống, thế nhưng cả người vẫn là bị thương không nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Hắn vậy mà đỡ được? Cái gương vừa rồi là gì vậy? Còn có ánh sáng vàng kim trên người hắn là sao? Thân thể của hắn sao lập tức lại trở nên to lớn như vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, ngay cả bọn người Thác Bạt Hạo Thiên cũng thi nhau hiện ra vẻ chấn kinh. Bí mật của tên này quả thật là không ít. Mọi người toàn lực xuất thủ, bắt lấy người này, thần thông và pháp bảo trên người hắn sẽ là của chúng ta. Chờ bắt được người này, cần phải tra hỏi rõ lai lịch của hắn. Trên mặt của 9 đại cường giả, tất cả đều là vẻ vui mừng. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, nhìn thấy như là một kho tàng bảo vật hiếm thấy. Hết cách, Thiếu niên thần bí trước mắt này biểu hiện ra thực lực quá kinh diễm, bọn họ rõ ràng cảm thụ được tu vi của đối phương còn kém xa mình, thế nhưng lại liên tiếp xuất ra các loại thủ đoạn kinh khủng, quả thực giống như một cái kho tàng báu vật hình người. Những người như bọn họ, tu vi vốn đã rơi vào bình cảnh, thực lực rất khó tăng lên. Thế nhưng thiếu niên thần bí này xuất hiện đã để cho bọn họ thấy được hy vọng, đó là hy vọng tiến thêm một bước. Chín đại cường giả, dưới sự kích động và phấn chấn thi nhau xuất thủ toàn lực. Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên cầm trong tay Ma Hoàng kiếm dài cả ngàn mét, giống như vung lên một ngọn núi lớn vậy. Bốn vị đại tế ti thì phân biệt thao túng 12 khỏa huyết ma châu, có thể thôn phệ máu tươi của đối thủ, vây quanh Diệp Trần vào giữa, phong bế tất cả đường lui. Bốn đại trưởng lão của thương hội A Lý thì dùng tới bốn thanh huyết sắc trưởng mâu, ở dưới sự điều khiển của bốn người, hóa thành bốn con huyết sắc cự long, hướng Diệp Trần gào thét mà tới. Chín đại cường giả phối hợp với nhau có thể được cho là liền mạch, cả công lẫn thủ. Hư không thần quyền, tam muội chân hỏa, tinh vẫn thức, lạc nguyệt thức. Một tay Diệp Trần giơ tử quỳnh kiếm, một tay đấm ra hư không thần quyền, đồng thời ngay cả tam muội chân hỏa hắn cũng phóng thích ra ngoài. Rất rõ ràng đối mặt với sự vây công của chín đại cường giả thì ngay cả Diệp Trần cũng phải ứng phó toàn lực, gần như là phát huy thi triển tất cả thủ đoạn của mình. Mà mọi người vây xem ở phía dưới lúc này sớm đã thối lui đến bên ngoài mấy chục dặm, bởi vì lấy chiến trường làm trung tâm thì cả kiến trúc trong phạm vi 10 dặm, toàn bộ sớm đã bị khí kình của 10 người đè ép thành bột mịn. Mọi người chỉ thấy ở phía trên bầu trời kia, từng đạo ánh sáng kinh khủng va chạm vào nhau, ngay cả không gian đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Người bình thường căn bản là không thấy được rõ ràng tình hình chiến đấu ở bên trong như thế nào, chỉ cảm thấy ngay cả không gian dường như cũng bị bọn họ xé nát, quá kinh khủng rồi. Không nghĩ tới tên kia, ở dưới sự vây công của chín đại cường giả, vậy mà còn có thể kiên trì được thời gian dài như vậy. Lấy một địch chín mà có thể kiên trì cho tới bây giờ, chẳng lẽ người này đã bước vào cảnh giới thông thiên trong truyền thuyết rồi sao? Điều này làm sao có thể, mà giới chúng ta đã 1000 năm chưa từng xuất hiện cường giả cảnh giới thông thiên. Mau nhìn kìa, hình như sắp kết thúc rồi. Mà trong cuộc chiến lúc này, xoẹt xoẹt, phốc, một đạo máu tươi tung bay, cánh tay trái của Diệp Trần bị Ma Hoàng kiếm chém trúng, tuy rằng có pháp bảo cùng với lòng bảo hộ ánh sáng vàng ngăn cản, thế nhưng vẫn xuất hiện một đạo vết thương, toàn bộ cánh tay trái suýt chút nữa thì phế bỏ. Tuy rằng Diệp Trần ngay lập tức sử dụng thần long huyết mạch để chữa trị vết thương, thế nhưng thực lực cuối cùng vẫn giảm bớt một phần. Ở trong cái loại thế cục giằng co này thì một chút thua kém sẽ cực kỳ quan trọng. Mà chín đại cường giả trước mắt này hiển nhiên là có kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú. Thừa cơ hội Diệp Trần bị thương, lập tức thi nhau phát động công kích mạnh mẽ. Phốc phốc phốc. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Diệp Trần đã có thêm mấy đạo vết thương, khí tức trên người càng thêm bất ổn. Hắn sắp không kiên trì nổi nữa rồi, mọi người thêm chút sức. Thác Bạt Hạo Thiên lớn tiếng la hét, quơ Ma Hoàng kiếm bắt đầu phát động tiến công càng thêm mãnh liệt. Hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên. Chân hỏa phần thiên, thập phương vô địch, oanh. Lấy Diệp Trần làm trung tâm lập tức phun ra ngọn lửa đỏ đầy trời, sau đó là kiếm mang màu tím bắn ra khắp nơi. Hai chiêu này đều là chiêu thức mang tính chất phạm vi lớn, sau khi cùng lúc thi triển ra, tuy rằng đối với chân nguyên là tiêu hao rất nhiều, thế nhưng tạm thời, thành công cản lại thế công của chín đối phương. Thiên địa nhất kiếm. Sau đó Diệp Trần sử ra một chiêu kiếm có uy lực mạnh nhất của mình. Kiếm mang dài đến ngàn mét từ không trung bổ xuống, một kiếm này giống như có thể chém toàn bộ trời xanh thành hai nửa. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người cùng nhau hợp kích, không thể nhượng bộ, bằng không sẽ để cho hắn chạy trốn mất. Thác Bạt Hạo Thiên lại hét lớn một lần nữa, hướng tám người kia nhắc nhở. Tám đại cường giả còn lại cũng đều rất tán thành, ngay lập tức thi nhau đưa công lực của riêng mình hợp kích lại một chỗ, hướng đạo kiếm mang kinh thiên kia ngăn cản. Ở trong suy nghĩ của bọn họ thì Diệp Trần rõ ràng là đã đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng xuất ra một kích như vậy. Một khi bọn họ lùi bước thì Diệp Trần có thể thừa cơ hội này chạy thoát khỏi vòng vây, từ đó mà bỏ trốn mất dạng. Lấy thực lực trước mắt của hai bên tới mà xem thì những người bọn họ nếu như đơn đả độc đấu không ai là đối thủ của Diệp Trần. Một khi để Diệp Trần thoát khỏi vòng vây, còn muốn lấy lại ưu thế vây công như bây giờ thì coi như khó như lên trời. Lực lượng hai bên va chạm vào nhau lập tức phát ra tiếng nổ vang trời, trong chốc lát không gian cũng vì đó mà vỡ vụn, phát hiện ra một cái vòng xoáy bằng hố đen, qua một lúc lâu mới khôi phục lại. Mà phía dưới, dưới sự va chạm mạnh mẽ này, vậy mà cũng xuất hiện cái hố lớn rất sâu. Chín đại cường giả thi nhau lùi lại mấy chục mét, mọi người đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể quay cuồng, tất cả không thể không lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Diệp Trần thì càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài tới vài trăm mét. Rất rõ ràng hai bên vừa rồi liều mạng, Diệp Trần rơi xuống hạ phong, hơn nữa lại bị thương lần nữa. Bá bá! Không đợi cho Diệp Trần đứng vững thân hình thì chín đại cường giả đã như hình với bóng lần nữa đuổi theo, một lần nữa bao vây Diệp Trần vào chính giữa. Tiểu tử, người thật là mất rất mạnh. Đáng tiếc chỉ dựa vào lực lượng một mình ngươi là không thể đánh thắng được mấy người chúng ta. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Trên mặt của Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên nở ra nụ cười tự tin, từ trên cao nhìn xuống chậm rãi mở miệng. Thắng! Mọi người ma tộc ở phía dưới đã bắt đầu hoan hô. Diệp Trần nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng, từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy mà lộ ra một nụ cười tà. Thật sao? Ngươi thực sự cho rằng có thể đánh bại ta sao? Cùng lúc nói xong lời này, tay trái Diệp Trần lật một cái Thôn Thiên Đỉnh đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Thôn phệ. Theo tiếng quát to của Diệp Trần, Thôn Thiên Đỉnh nhanh chóng biến lớn, hơn nữa xoay tròn. Hô! Sau khi Thôn Thiên Đỉnh xoay tròn không ngừng, thì toàn bộ bầu trời giống như nhấc lên một cơn gió lốc vô cùng cường đại. Sau đó chín đại cường giả vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra thiên địa linh khí chung quanh vậy mà điên cuồng lao về cái đỉnh lớn kia. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa linh khí phạm vi trăm dặm tất cả đều đã hội tụ tới Thôn Thiên Đỉnh cùng với Diệp Trần vốn là nhất thể. Sau khi thiên địa linh khí được Thôn Thiên Đỉnh thôn phệ thì tự nhiên Diệp Trần có thể tùy ý điều động Thôn Thiên Thần Công. Diệp Trần lập tức thôi động công pháp nhanh chóng thôn phệ linh khí trong Thôn Thiên Đỉnh. Hô! Một cái chớp mắt, chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần tiêu hao hơn phân nửa đã được bổ sung trở lại một cách nhanh chóng, thậm chí còn cao hơn trước đó. Không tốt, pháp bảo này của hắn có thể thôn phệ linh khí bổ sung năng lượng cho hắn, không thể để cho hắn tiếp tục thôn phệ. Sau khi Thác Bạt Hạo Thiên là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức quát lớn nhắc nhở một câu. Sau đó liền vung Ma Hoàng kiếm, hướng cái đỉnh lớn trên không trung chém ra một kiếm. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh cũng chém ra một kiếm. Khanh, Từ Quỳnh kiếm và Ma Hoàng kiếm va chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ rung trời. Phúc, lực lượng một mình của Thác Bạt Hạo Thiên làm sao chống lại Diệp Trần được, lập tức bay ngược ra sau, điên cuồng phun ra máu tươi. Cái gì? Tám đại cường giả khác thấy được cảnh này thì sắc mặt lập tức thay đổi. Chín người bọn họ phí hết sức lực cả nửa ngày mới có thể đánh trọng thương thiếu niên thần bí này. Cuối cùng sau khi hắn tế ra cái huyết đỉnh quỷ dị, vậy mà trong thời gian ngắn thực lực đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Còn mẹ nhà nó thế này thì đánh thế nào? Chẳng mấy chốc thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị Thôn Thiên Đỉnh thôn phệ không còn, mà nó nhanh chóng xoay tròn cũng bắt đầu từ từ chậm lại. Mọi người không cần lo lắng, cái pháp bảo này của hắn chắc là cũng có hạn chế, không có khả năng thôn phệ, không có giới hạn. Một vị ở trong bốn đại tế ti rất nhanh nhìn ra mánh khóe bên trong, lập tức nhắc nhở mọi người. Mà Thác Bạt Hạo Thiên trước đó bị một kiếm của Diệp Trần bổ lui, cũng đã trở lại vòng chiến. Các vị, kẻ này cực kỳ khó chơi. Nếu như mọi người còn có giữ lại thực lực thì tất cả đều sẽ bị hắn tiêu diệt từng người một, xuất ra toàn bộ thực lực của các ngươi đi. Sau khi Thác Bạt Hạo Thiên nói ra lời này thì bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời giống to một tiếng. Oanh! Cả người Thác Bạt Hạo Thiên trong nháy mắt biến thành đỏ ngầu. Tóc đỏ, mắt đỏ, thân thể cũng tăng vọt lên gấp đôi. Trên cả người bắt đầu có mùi máu tanh nồng đậm tản ra. Huyết luyện thuật. Đối với ma tộc mà nói thì một khi sử dụng huyết luyện thuật đó chính là bị ép vào tuyệt cảnh, phải thông qua luyện hóa khí huyết để cưỡng ép tăng lên chiến lực. Một khi thi triển ra chiêu này, nhẹ thì khí huyết tổn hao nhiều, thực lực đại giảm, mà nặng thì có thể trực tiếp mất mạng. Rất rõ ràng là Ma Hoàng đại nhân của bọn họ lúc này đang định liều mạng. Tám đại cường giả còn lại thấy thế cũng lập tức ý thức được tình huống rất không ổn. Sau khi liếc nhau một cái cũng thi nhau hét lớn một tiếng, rầm. Chín đại cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ vậy mà toàn bộ đều thi triển ra huyết luyện thuật. Trong lúc nhất thời huyết khí trùng thiên trong phạm vi trăm dặm biến thành tu la địa ngục. Mọi người ở phía dưới thấy cảnh tượng này thì lập tức cảm nhận được đau thương không gì sánh nổi, thậm chí là một số người đã thi nhau rơi lệ. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi thần bí trước mắt này, vậy mà có thể bức chín đại cường giả phải đi tới một bước như vậy. Tiểu tử, bản hoàng không cần biết ngươi đến cùng có thân phận gì, hôm nay ngươi không thể không chết. Sau khi thi triển huyết luyện thuật, khí tức của Thác Bạt Hạo Thiên tăng vọt gấp đôi, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần với sát ý ngập trời. Đón thử một kiếm của ta xem. Oanh! Ma Hoàng kiếm chém xuống lần nữa, một đạo kiếm mang sáng chói tới lóa mắt, dài hơn ngàn mét xẹt qua trên bầu trời, ngay cả không gian đều rõ ràng cũng bị cắt đứt ra. Uy lực của một kiếm này so với trước đó thì cường đại hơn nhiều. Diệp Trần cũng lập tức vung kiếm nghênh đón. khanh, hai kiếm lần nữa hung hăng va chạm, không gian lập tức bùng nổ, nhấc lên một cơn lốc cường đại, bạch bạch. Thác Bạt Hạo Thiên liên tiếp lùi lại hơn 10 bước, tuy nhiên Diệp Trần cũng phải lùi lại mấy bước. Rất rõ ràng, Thác Bạt Hạo Thiên sau khi thi triển ra huyết luyện thuật, thực lực đã không kém hơn so với Diệp Trần là bao. Ha ha, Thác Bạt Hạo Thiên lập tức cười to, ngược lại nhìn về phía 8 người còn lại. Mọi người còn chờ đợi cái gì, cùng nhau động thủ giết hắn đi. Nói xong, Thác Bạt Hạo Thiên lại lần nữa cầm kiếm xông lên. 8 cường giả còn lại thấy thế cũng lập tức thi nhau xuất thủ. Lúc này 9 người sau khi thi triển huyết luyện thuật thực lực đều tăng lên gấp đôi so với trước. 9 người chất chồng lên đã vượt xa khỏi giới hạn mà Diệp Trần có khả năng ngăn cản. Dầm! Mấy chiêu qua đi, Diệp Trần liên tục bại lui, cho dù Thôn Thiên Đỉnh cũng đã có chút không kịp bổ sung linh khí cho hắn. Oanh một tiếng, Thác Bạt Hạo Thiên tìm được cơ hội, bỗng nhiên một kiếm hung hăng chém xuống đỉnh đầu Diệp Trần. Diệp Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cập giơ Tử Quỳnh kiếm lên ra sức ngăn cản. Một kiếm này chém xuống, Diệp Trần lập tức giống như một quả đạn pháo bắn thẳng xuống dưới mặt đất. Bành một tiếng, cả người Diệp Trần trong nháy mắt bị văng vào bên trong phế tích, xuyên xuống mấy chục mét dưới lòng đất. Toàn bộ Ma Hoàng Thành đều theo đó mà chấn động. Trong phạm vi mấy dặm vốn gần đó còn là một ít kiến trúc thì đã hoàn toàn sụp đổ, trở thành một vùng phế tích hoàn toàn. Lần này hắn coi như không chết cũng bị trọng thương à. 9 đại cường giả gắt gao nhìn chằm chằm cái hố sâu dưới mặt đất kia, trong đôi mắt thi nhau hiện ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên, chờ trong chốc lát, hố sâu phía dưới không thấy có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ là chết rồi sao? Để cho ta đi xuống nhìn một chút. Một vị trong tứ đại trưởng lão của Thương hội A Lý vừa nói đã muốn xuống dưới tìm tòi thật giả. Không được. Thác Bạt Hạo Thiên lập tức ngăn lại. Kẻ này vô cùng giàu hoạt, chớ có bị trúng kế. Nói xong lời này, Thác Bạt Hạo Thiên hướng về phía 4 đại tế ti khá gật đầu. 4 người trong nháy mắt hiểu được dụng ý của Thác Bạt Hạo Thiên. Chúng ta dùng pháp bảo công kích từ xa, xem hắn có thể chống cự đến khi nào. Nói xong 4 người thao túng ma châu của riêng mình hướng cái hố kia bắt đầu công kích. Rầm rầm. Mấy chục viên ma châu giống như đạn pháo bắn liên tục vào trong hố sâu, toàn bộ Ma Hoàng Thành đong đưa kịch liệt. Sau khi cuồng oanh loạn tạc một phen, phía dưới rõ ràng bị nện ra một cái hố to, sâu hơn 100 thước, giống như là vừa mới bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân oanh tạc qua. Lần này dù sao thì hắn cũng nên chết đi à. Sau khi 9 người liếc nhau một cái, đang định cùng nhau tiến vào hố sâu để tìm tỏi hư thực. Tuy nhiên đúng vào lúc này, trong hố phía dưới đột nhiên chuyển ra một giọng nói. Các ngươi liều mạng cũng chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Thực sự làm ta quá thất vọng. Sau khi giọng nói hạ xuống, bành một tiếng, phế tích bên dưới nổ tung, một đạo bóng người toàn thân là máu từ bên trong hố sâu chui ra, một lần nữa trở lại bầu trời. Cái gì? Sao lại thế? Đợi đến sau khi mọi người thấy rõ ràng hình dáng Diệp Trần thì lập tức mỗi người đều biến sắc. Chỉ thấy lúc này Diệp Trần vậy mà giống như 9 đại cường giả, cũng là toàn thân màu đỏ, tóc đỏ, mắt cũng đỏ, quanh thân còn dâng lên một trận máu tanh cường hãn, thậm chí so với khí tức của 9 đại cường giả càng thêm tà ác. Người làm sao biết được huyết luyện thuật của ma tộc ta? Thác Bạt Hạo Thiên nhịn không được giống to. Diệp Trần cười lạnh, chỉ là huyết luyện thuật thì có gì khó? Trợn to đôi mắt chó của các ngươi lên mà nhìn cho kỹ. Ta tu luyện thế nhưng là huyết luyện bí thuật cao cấp nhất của ma tộc các ngươi, nghịch sinh bách chuyển. Oanh! Giọng nói của Diệp Trần vừa rơi xuống thì khí tức cả người hắn đột nhiên tăng vọt. Màu đỏ như máu trên người cũng càng lúc càng đậm hơn. Ma khí mà một lần hành động đã vượt qua 9 đại cường giả, quả thực giống như ma thần phụ thể. Hóa ra trước đó sở dĩ Diệp Trần vẫn luôn trốn ở phía dưới không có đi ra là trong trí nhớ tìm kiếm một loại bí thuật vô thượng của ma tộc có tên là nghịch sinh bách chuyển. Nghịch sinh bách chuyển này là bí thuật tối cao trong huyết luyện thuật của ma tộc. Tu luyện tới cảnh giới tối cao nghe nói có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên gấp 100 lần. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn. Cũng may mấy người kia thi triển ra huyết luyện thuật. Như vậy mới khiến cho Diệp Trần đột nhiên nhớ tới là mình cũng đã từng tu luyện qua cái môn ma thuật bí thuật này của ma tộc. Tuy rằng bây giờ hắn chỉ mới là mới học thôi, miễn cưỡng đạt tới nhất chuyển, thực lực chỉ có thể tăng lên gấp đôi, nhưng để đối phó với những người trước mắt này thì chắc là cũng đủ. Nhận lấy cái chết, thừa dịp 9 đại cường giả còn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã vọt tới trước mặt 4 đại trưởng lão của Thương hội A Lý, hung hăng đập xuống một quyền. Bành! Sau khi Diệp Trần thi triển nghịch sinh bách chuyển, thực lực tăng vọt, lực đạo một quyền này trọn vẹn đã gấp đôi trước kia. Người trưởng lão đứng đầu sóng ngọn gió vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị một quyền này của Diệp Trần rõ ràng đánh thành một đống thịt vụn. Không! Sau khi ba tên trưởng lão khác phản ứng lại, lập tức thi nhau giống to một tiếng, nhanh chóng lui lại. Diệp Trần cũng không đuổi theo, mà nhấc Tử Quỳnh kiếm lên giết về phía Thác Bạt Hạo Thiên, trả lại cho ngươi một kiếm. Oanh! Lúc Tử Quỳnh kiếm chém xuống còn đang ở ngoài ngàn mét, chờ đến khi kiếm mang rơi xuống thì đã tới trước mặt Thác Bạt Hạo Thiên. A, sắc mặt của Thác Bạt Hạo Thiên lập tức thay đổi, thực lực của Diệp Trần sau khi tăng vọt thực sự quá cường đại, hơn nữa trong kiếm chiêu còn xen lẫn một chút không gian pháp tắc. Hắn gần như có thể xác định một kiếm này của đối phương chắc chắn không thể ngăn cản. Đúng lúc này, Ma Hoàng đại nhân cẩn thận, một vị trong bốn đại tế ti bỗng nhiên lách người cản trước mặt Thác Bạt Hạo Thiên, khanh khanh. 12 viên ma châu toàn lực đánh ra, nhưng đáng tiếc không cách nào có thể ngăn cản thế đi của luồng kiếm mang màu tím yêu dị này. Bành! 12 viên ma châu tất cả đều bị Tử Quỳnh kiếm chém vỡ. Oanh một tiếng, ngay sau đó tính cả vị đại tế ti kia cũng bị một kiếm này của Diệp Trần oanh thành thịt vụn. Không! Thác Bạt Hạo Thiên giống to một tiếng, nhưng thân thể lại đang nhanh chóng lùi lại, cuối cùng hiểm hiểm tránh được một kiếm này. Ở trong mắt của Diệp Trần, một quyền một kiếm dễ dàng giết chết hai cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ. Toàn bộ Ma Hoàng Thành lập tức im phăng phắc, quá mạnh rồi. Và lúc này chẳng những mọi người phía dưới mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mà ngay cả mấy người Thác Bạt Hạo Thiên tất cả cũng đánh mất đi ý chí chiến đấu. Tu vi của các hạ kinh người, Thương hội A Lý chúng ta không còn dám làm kẻ địch với các hạ, không bằng ngưng chiến lại đi, vậy có được không? A Lý Giang đứng đầu tứ đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, vậy mà chủ động hướng Diệp Trần cầu hòa. Toàn bộ Ma Hoàng Thành nghe thế thì lại xôn xao lần nữa. Thác Bạt Hạo Thiên lập tức cuống lên. A Lý Giang, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi cầu xin tha thứ thì hắn sẽ buông tha cho ngươi sao? Đừng có nằm mơ. Không nghĩ tới Diệp Trần liếc qua ba người A Lý Giang, nhanh nhanh rời đi, có thể tha cho các ngươi không chết. Nói đến thì hắn là phá hỏng pháp tắc của Thương hội A Lý trước. Đối phương xuất thủ đối phó hắn cũng là hợp tình hợp lý. A Lý Giang nghe được điều này, lập tức cuồng hỉ, vội vàng khom người hành lễ. Vâng, đa tạ tiền bối tha thứ, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Nói xong ba đại trưởng lão quay người liền chạy, chỉ chớp mắt đã chạy ra ngoài trăm dặm. Chỉ còn lại bốn người Thác Bạt Hạo Thiên thì toàn bộ lập tức choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà thực sự thả ba đại trưởng lão kia. Tiền bối, Ma Hoàng Cung ta cũng thỉnh cầu ngưng chiến. Sau khi phản ứng lại thì Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên do dự một chút cũng phát ra thỉnh cầu ngưng chiến. Không có ba đại trưởng lão của Thương hội A Lý, chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì bất kể thế nào cũng không thể là địch của đối phương. Mọi người phía dưới lập tức xôn xao lần nữa. Đại chiến đến tận đây, 12 cường giả chết thì đã chết, trốn cũng trốn. Bây giờ lại ngay cả Ma Hoàng đại nhân vĩ đại cũng chủ động cầu hòa sao? Việc này thực sự là một người áp đảo toàn bộ ma giới. Cái tên này chẳng lẽ là thần linh chuyển thế hay sao? Tuy nhiên đối mặt với thỉnh cầu ngưng chiến của Thác Bạt Hạo Thiên, Diệp Trần lại cười lạnh. Bây giờ mới cầu xin tha thứ thì không khỏi quá muộn một chút. Nói xong chậm rãi giơ Tử Quỳnh kiếm trong tay lên, hướng bốn người Thác Bạt Hạo Thiên lướt tới. Thác Bạt Hạo Thiên lập tức cuống lên. Người có điều kiện gì có thể nói ra, quyền thế, mỹ nữ hay là tiền tài. Chỉ cần ngươi muốn bản hoàng đều có thể cố gắng làm ngươi hài lòng. Người có thể buông tha Thương hội A Lý, vì sao không thể bỏ qua Ma Hoàng Cung ta? Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, bởi vì ta nhìn ngươi là thấy khó chịu. Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên nhún một cái, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, đồng thời Tử Quỳnh kiếm trong tay đã chém xuống. Ma Hoàng đại nhân, đi mau. Ba tên đại tế ti liếc nhau một cái cùng đẩy Thác Bạt Hạo Thiên về phía sau trăm thước, sau đó trong đôi mắt ba người lộ vẻ quyên quyết. Tiểu tử, chúng ta hôm nay muốn đồng quy vu tận với ngươi. Ở trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, ba đại tế ti này vậy mà cùng lúc hung hăng đập một chưởng vào lồng ngực của mình. Phốc, phốc, phốc. Ba người cùng lúc điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, huyết sát chi khí trên người lập tức nháy mắt tăng vọt lên. Không được, ba đại tế ti, đây là muốn huyết tế. Cái gọi là huyết tế chính là mức cao nhất của huyết luyện thuật, đó là hy sinh tính mạng của mình, đổi lấy để thăng thực lực. Thế nhưng một khi thi triển ra thì chính là quyết tâm đồng quy vu tận với đối phương. Không được. Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên thấy cảnh này lập tức giống to một tiếng, cực kỳ bi thương. Bốn đại tế ti bọn họ chẳng những là trụ cột của Ma Hoàng Cung, mà đồng thời cũng là người bảo vệ Ma Hoàng hắn, tình cảm trước nay thâm hậu. Dầm! Sau khi ba người thi triển huyết tế thuật ra, thực lực đột nhiên tăng lên không chỉ gấp ba. Hợp kích! Ba người cùng nhau phát ra một kích đỡ một kiếm của Diệp Trần. Không gian lại chấn động mãnh liệt một trận, bạch bạch. Ba người chẳng những đỡ được một kiếm này của Diệp Trần, vậy mà bức Diệp Trần lui lại hơn 10 mét. Hay! Thác Bạt Hạo Thiên nhìn thấy cảnh này, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn, lớn tiếng khen hay. Chúng ta loại trạng thái này không thể duy trì lâu, phải liều mạng với hắn. Sau khi bước lôi Diệp Trần, một tên đại tế ti trong đó hướng về hai người khác hét lớn một tiếng. Không sai, chỉ có thể dùng tới một chiêu kia. Tới đi! Ba người đồng thời quát to một tiếng, hợp. Ba người sử dụng thánh khí Ma Châu, lập tức tập trung vào một chỗ. Mỗi người 12 viên Ma Châu, ba người hợp lại cùng nhau chính là 36 viên Ma Châu. Vậy mà trong nháy mắt dung hợp với nhau, biến thành một viên hình tròn to lớn. Nhưng mà cái này còn chưa xong. Sau khi ba người dung hợp Ma Châu thì đột nhiên quát to, tự bạo, bành. Theo giọng nói của ba người hạ xuống, thân thể ba người vậy mà cùng lúc nổ tung, hóa thành từng đám xương máu giống như pháo hoa vậy. Hô! Sau khi ba người hóa thành xương máu vậy mà cũng dung nhập vào bên trong viên Ma Châu to lớn kia. Giết! Bên trong Ma Châu cùng lúc vang lên giọng nói của ba người, sau đó giống như một quả đạn pháo, mang theo kình khí kinh thiên bắn thẳng về phía Diệp Trần. Lấy huyết nhục, làm tế để hòa mình vào trong pháp bảo. Cái này chẳng lẽ chính là trung cực tế tự thuật sao? Không nghĩ tới, cái tên này vậy mà có thể bức được ba đại tế ti phải đi tới một bước kia. Bây giờ nhục thân của ba đại tế ti đã hòa làm pháp bảo một thể, uy lực khủng bố như thế thì sợ là so với một kích của cường giả cảnh giới thông thiên trong truyền thuyết cũng không kém chút nào. Một số người vây xem có kiến thức rộng rãi đã bắt đầu thi nhau nghị luận, trong đôi mắt nhìn lên bầu trời lộ ra vẻ kính sợ nồng đậm. Ba người dùng sinh mệnh của chính mình để bảo vệ Ma Hoàng Thành. Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên càng là trực tiếp quỳ rạp trên bầu trời, hai mắt đỏ bừng, thấp giọng lẩm bẩm. Ba vị tế ti đại nhân, các người lên đường bình an. Ba đại tế ti hy sinh tính mạng của chính mình để đánh đổi ra một kích mạnh nhất, quả thực là có khả năng hủy thiên diệt địa. Thiên địa nhất kiếm, Diệp Trần cũng là chém ra một kiếm cực mạnh, kiếm mang mênh mông phóng thẳng tận trời, đáng tiếc lại bị viên Ma Châu to lớn kia đánh nát chỉ trong nháy mắt. Một kích này sợ rằng đã bằng với một kích của tu sĩ ở cảnh giới hóa thần. Trong lòng Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm khái. Hắn bây giờ mới chỉ có cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, tuy rằng dựa vào ký ức 800 năm tu chân, cùng với thôn thiên đỉnh, tử kinh kiếm và các loại pháp bảo có thể đối kháng được với cảnh giới nguyên âm, nguyên anh, thế nhưng đây đã là cực hạn của hắn. Một kích cảnh giới hóa thần này thì hắn bất kể thế nào cũng không ngăn được. Xem ra ta cũng chỉ có thể liều một phen. Nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ hai. Oanh! Ở trong lúc nguy cấp, Diệp Trần lại cưỡng ép thúc giục chuyển thứ hai trong nghịch sinh bách chuyển. Bành bành! Kinh mạch toàn thân hắn trong nháy mắt đã bị đoạn mất hơn 10 cái. Tuy nhiên khí tức của Diệp Trần cũng đột nhiên tăng lên gấp bội. Không được, còn chưa đủ. Sau khi cưỡng ép thi triển ra chuyển thứ hai của nghịch sinh bách chuyển, Diệp Trần vẫn chưa vừa ý. Chuyển thứ ba. Bành bành bành! Diệp Trần cưỡng ép thúc giục chuyển thứ hai đã là cực hạn, bây giờ lại mạnh mẽ thúc giục chuyển thứ ba, trăm đầu kinh mạch trong cơ thể lại lập tức đoạn mất hơn 30 cái, trực tiếp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may cuối cùng thì Diệp Trần cũng thi triển thành công ra chuyển thứ ba, thực lực lại tăng lên gấp đôi một lần nữa. Mà cùng lúc này thì viên Ma Châu kia đã tới ngay trước mắt, phá cho ta. Ở thời khắc sống còn, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần được rót vào tử quỳnh kiếm, rồi liên tiếp nghênh đón mà chạm. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng tràn đầy khí tức hủy diệt hung hăng va chạm vào nhau, giống như khai thiên tích địa, uy lực gần như có thể so sánh với mấy chục vạn tấn đạn hạt nhân. Trọn vẹn một lúc lâu, đạo hỏa quang chói lòa kia mới chậm rãi tiêu tán, cuối cùng cũng kết thúc. Người kia đã chết rồi sao? Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào đại hỏa quang sáng ngời trên bầu trời. Một kích liều mình của ba vị đại tế ti, trên đời này không người nào có thể ngăn cản được. Tiểu tử, người chết cũng coi như có ý nghĩa. Mà khoan đã, cái gì? Thác Bạt Hạo Thiên mới chỉ nói được nửa chừng thì hai mắt trợn to một cái, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy sau khi hào quang sáng chói kia ảm đạm xuống, thì lại có một bóng người vẫn ngang nhiên mà đứng vững ở nơi đó. Điều này làm sao có thể? Mọi người ma tộc phía dưới sau khi trông thấy bóng người kia lập tức thi nhau ngã quỵ trên đất hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn như vậy mà cũng không có chết. Ba đại tế ti lấy tính mạng của mình ra để đánh đổi lấy bộc phát một kích, có thể so với một kích của cảnh giới thông thiên, vậy mà vẫn không thể giết chết người này. Cả tòa Ma Hoàng Thành cả là một mảng yên lặng, vô số người rơi xuống nước mắt tuyệt vọng, duy chỉ có mấy người Nạp Lan Nhu Nhiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, sau đó kính ý đầy cõi lòng, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh kia, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ sùng bái nồng đậm. Diệp tiền bối quá cường đại rồi. Mà đổi sang một bên khác thì Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên liều mạng lắc đầu. Hắn không muốn tin tưởng vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Không có khả năng, đây là tuyệt đối không có khả năng. Một kích cường đại như thế ngay cả lão tổ ta cũng chưa chắc đón đỡ được. Quản đã, lão tổ. Thác Bạt Hạo Thiên dường như bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức xoay người co cẳng liền chạy thẳng hướng phương hướng của Ma Hoàng Cung mà đi. Tuy nhiên hắn vừa lao ra ngoài được vài dặm thì một bóng người như quỷ mị đã ngăn cản đường đi. Người còn muốn chạy sao? Lúc này trên dưới toàn thân Diệp Trần đều bị máu tươi bao phủ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có mấy chục kinh mạch đứt gãy, thân thể đã đổ nát không chịu nổi. Cũng may còn có Thôn Thiên Đỉnh đang liên tục không ngầm cung cấp linh khí cho hắn, bằng không hắn lúc này chỉ sợ đã sớm không cách nào nhúc nhích. Còn người của Thác Bạt Hạo Thiên lập tức co rút lại, sau đó cũng như phát giác được tình trạng của Diệp Trần lúc này cũng không tốt, cười lạnh nói: bây giờ ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nếu thực sự liều mạng thì ta cũng chưa chắc thua về tay ngươi. Diệp Trần lạnh lùng cười một tiếng: vậy ngươi không ngại thì thử một chút đi. Nói xong Diệp Trần đã từ từ giơ Tử Quỳnh kiếm trong tay lên một lần nữa. Oanh! Hào quang sáng chói phóng lên tận trời, tuy rằng đã kém xa trước đó thế nhưng vẫn là không thể địch nổi như cũ. Sắc mặt của Thác Bạt Hạo Thiên trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không, ngươi không thể giết ta, bằng không lão tổ tông nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại. Lão tổ tông, nếu hắn dám tới thì ngay cả hắn ta cũng giết luôn. Oanh! Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì Tử Quỳnh kiếm cũng hung hăng bổ ra. Hạo Thiên Thuẫn. Thác Bạt Hạo Thiên lập tức gọi ra Hạo Thiên Thuẫn, nhưng đáng tiếc lại bị một kiếm của Tử Quỳnh kiếm chạm phá. Thác Bạt Hạo Thiên đành phải giơ Ma Hoàng kiếm trong tay ra sức ngăn cản. Khanh! Hai thanh kiếm lớn va chạm vào nhau lần nữa, không có bất kỳ hồi hộp nào, Thác Bạt Hạo Thiên trực tiếp bay ngược ra đằng sau, trọn vẹn lùi lại vài trăm mét mới đứng vững được thân hình. Mà lúc này thì Diệp Trần đã như hình với bóng truy sát tới lần nữa. Lão tổ tông, cứu ta! Mắt thấy một kiếm này của Diệp Trần, Thác Bạt Hạo Thiên bất kể thế nào cũng không ngăn nổi, mà hắn lại không có dũng khí để sử dụng huyết tế thuật, đành phải lớn tiếng kêu cứu. Ai? Ngay vào lúc tất cả mọi người ma tộc đều vô cùng tuyệt vọng, thì ở trên 9 tầng trời bỗng nhiên có tiếng thở dài vang lên. Các hạ đã giết nhiều người như vậy còn không chịu bỏ qua hay sao? Giọng nói này rơi xuống thì một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện trước mặt của Thác Bạt Hạo Thiên, thay hắn chặn lại một kiếm này của Diệp Trần. Lão tổ tông. Trông thấy bóng người này xuất hiện, Thác Bạt Hạo Thiên lập tức kích động đến nỗi nước mắt trên khóe mắt cứ như thể sắp trào ra. Mà tất cả mọi người của ma tộc phía dưới cũng lập tức lấy lại tinh thần. Là ma tổ đại nhân, hóa ra ma tổ đại nhân thực sự còn sống, lần này thì Ma Hoàng Thành được cứu rồi. Hử? Hai mắt Diệp Trần cũng không thể không khẽ híp lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi, nguyên thần phân thân, cảnh giới hóa thần sao? Hóa ra ông lão đột nhiên xuất hiện trước mắt này cũng không phải chân thân, mà là chỉ là một cái bóng mờ hay còn gọi là hư ảnh. Chỉ có tu sĩ cảnh giới hóa thần hoặc cảnh giới thông thiên của ma tộc có thần thức vô cùng cường đại mới có thể chia cắt nguyên thần của mình ra để chế tạo ra nguyên thần phân thân, giết người ở ngoài ngàn dặm. Không đúng, đây cũng không phải nguyên thần phân thân mà chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần mà thôi. Chân thân của hắn chắc chắn là ở gần đây. Sau khi làm rõ ràng tình huống cụ thể, Diệp Trần đầu tiên thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác hẳn lên. Đối phương nếu thực sự là ma tộc ở cảnh giới thông thiên, thì lấy trạng thái bây giờ của hắn khẳng định chắc chắn không phải là đối thủ, chỉ sợ là chỉ có thể nhanh chóng đào tẩu chạy thoát thân. Tuy nhiên, mặc dù lão giả trước mắt này chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần cũng không phải nguyên thần phân thân, nhưng lại có thể ngăn được một kích của hắn, như vậy đủ để chứng minh chân thân của người này, coi như không phải cảnh giới thông thiên thì cũng cách cảnh giới thông thiên không còn xa nữa, chỉ sợ rằng ít nhất cũng đang ở vào cảnh giới trùng tiêu đỉnh phong. Sau khi suy đoán đại khái được thực lực của đối phương, Diệp Trần cũng không thể không trở nên cẩn thận, bởi vậy cũng không tiếp tục tùy tiện xuất thủ nữa. Lão tổ tông, người này hại chết 4 đại thế ti, còn diệt đi toàn bộ phủ Hạch Liên tướng quân. Cầu lão tổ tông làm chủ, giết người này báo thù cho 4 đại thế ti. Không, tốt nhất là bầm hắn thành muôn mảnh. Sau khi Thác Bạt Hạo Thiên tìm được chỗ dựa thì cả người lập tức trở nên hưng phấn, lớn tiếng gầm thét, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn. Cầm miệng! Ông lão bóng mờ kia lập tức khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ cắt ngang những lời nói nhảm của Thác Bạt Hạo Thiên. Thác Bạt Hạo Thiên lập tức hơi khựng lại, cái mặt mò bị kìm nén đến đỏ bừng, nhưng là sửng sốt, nhưng cũng không dám liều mạng lỗ mãng nói thêm một câu nào nữa. Ông lão bóng mờ ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười. Xin hỏi món pháp bảo trong tay tiểu hữu, hẳn là huyết thần đỉnh của Sivu đại đế ma tộc chúng ta năm đó sao? Tại sao lại nằm trong tay tiểu hữu ngươi? Diệp Trần nghe được điều này lập tức thẩm nghĩ, lão già này quả nhiên không đơn giản, vậy mà liếc mắt một cái đã nhận ra thôn thiên đỉnh đã từng là pháp bảo của Sivu đại đế ở ma tộc. Nếu là pháp bảo thì tự nhiên là người tài chiếm được, huống chi đỉnh này tên là thôn thiên đỉnh vốn cũng không phải là vật của Sivu. Diệp Trần ở một bên nhàn nhạt đáp trả, đồng thời bắt đầu âm thầm hấp thu linh lực trong thôn thiên đỉnh thật nhanh để chữa trị thương thế trong cơ thể. Ồ, có cách nói này, lão phu vẫn còn là lần đầu tiên nghe tới. Ông lão bóng mờ dừng lại một chút, sau đó một mặt ôn hòa cười nói, trên người tiểu hữu mang theo công pháp ma tộc chúng ta, lại có pháp bảo của ma tộc chúng ta, cũng coi như là người ma tộc. Chuyện hôm nay lão phu có thể chuyện cũ bỏ qua, người đi đi thôi. Sao? Diệp Trần lập tức sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lão già này vậy mà lại dễ nói chuyện như vậy. Mà đổi thành một bên khác thì Thác Bạt Hạo Thiên lập tức cuống lên. Lão tổ tông, không được, người này hạ chết tứ đại tế ti, hủy đi căn cơ ma hoàng thành chúng ta, tại sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Ta muốn giết, muốn nghiền xương hắn thành tro, ta muốn... Người cầm miệng cho ta. Ông lão bóng mở đột nhiên quay đầu quát lớn một tiếng, đồng thời lặng lẽ hướng về phía Thác Bạt Hạo Thiên nháy mắt một cái. Thác Bạt Hạo Thiên lập tức hiểu ý, vẻ mặt không thể không biến đổi, liền ngoan ngoãn ngậm cái mõm chó lại. Ông lão xoay người một lần nữa hướng về phía Diệp Trần cười ha ha, tiểu hữu, xin người cứ đi tự nhiên đi. Hai mắt Diệp Trần lập tức khẽ híp lại, hơi suy tư một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười, chỉ vào Thác Bạt Hạo Thiên nói, muốn để ta đi, thế nhưng mệnh của hắn hôm nay ta nhất định phải thu. Ông lão bóng mờ kia nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên một vệt sát khí, lạnh giọng nói, tiểu hữu, lão phu đã cho người đủ mặt mũi, người không nên không biết phải trái như vậy. Vết miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, lão đầu, đừng cho là ta nhìn không ra, chân thân của ngươi bây giờ chắc là ra không được phải không, bằng không há lại nói chuyện tốt như vậy. Dùng chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần thì muốn để cho ta phải nhượng bộ, ngươi cũng không khỏi quá coi thường ta. Ông lão bóng mở nghe được điều này thì biến sắc, trên khuôn mặt vốn tỏ ra hiền lành lập tức lộ vẻ âm độc, sát khí bốc lên, so với thể hiện trước đó hoàn toàn là hai người khác nhau. Tiểu tử, được lắm, lại bị ngươi nhìn ra. Nếu như không phải bởi vì chân thân của lão phu lúc này còn đang ở trong thời khắc mấu chốt để đột phá, lão phu há sẽ lại nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Tuy nhiên, cho dù lão phu chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần thì lấy trạng thái bây giờ của ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì ở đây. Lão phu vẫn khuyên ngươi một câu, coi như là thôi đi, ngoan ngoãn rời khỏi chỗ này, bằng không đợi tới khi lão phu xuất quan, ngươi có muốn đi cũng đi không được nữa. Diệp Trần nghe được điều này, vẻ mặt lập tức phát lạnh, sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Muốn uy hiếp ta sao? Đời này của Diệp Cuồng Tiên ta ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, cho nên tất cả đều chết đi cho ta. Giọng nói rơi xuống, Diệp Trần đã vung thanh tử quỳnh kiếm trong tay lên, lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Tiểu tử, thật can đảm. Ma tổ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà sát phạt quyết đoán như thế, lập tức nổi giận. Hắn vốn định trước tiên dùng một đạo hình chiếu tinh thần dọa Diệp Trần bỏ chạy trước để bảo vệ Thác Bạt Hạo Thiên, chờ tới ngày hắn xuất quan thì lại đi tìm Diệp Trần báo thù sau. Nhưng không nghĩ đến Diệp Trần mềm không được mà cứng cũng chẳng xong, không bị uy hiếp chút nào. Hắn lại làm sao biết được rằng nhìn Diệp Trần tuổi còn trẻ như thế nhưng kỳ thực ở tu chân giới tàn khốc, đã trải qua 800 năm chán giết, thì đối với tâm tính con người sớm đã hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Chả có chuyện hôm nay thì hắn và Ma Hoàng Cung đã rơi vào thế không chết không thôi. Nếu buông tha cho Thác Bạt Hạo Thiên thì sẽ chỉ để tạo thành một cái tai họa ngầm. Thậm chí như nếu có thể mà nói, hắn cũng muốn diệt trừ luôn cả tên ma tổ trước mắt này. Dầm! Hai người trong nháy mắt giao thủ được mười mấy chiêu. Ma tổ hình chiếu tinh thần tuy rằng cũng cực kỳ cường đại, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một đạo hình chiếu. Giao thủ được một lúc thì lực lượng cũng nhanh chóng yếu dần đi, mà Diệp Trần thì được thôn thiên đỉnh tẩm bổ, thương thế đang được chữa trị rất nhanh. Tình huống cứ kéo dài như thế mà tổ tự nhiên không phải đối thủ của hắn, phá cho ta. Diệp Trần bỗng nhiên lấn người tiến lên, lấy một góc độ xảo trá hung hăng tung ra một quyền, hư không thần quyền, bành. Ma tổ hình chiếu lập tức không nhịn được nữa, trực tiếp bị một quyền của Diệp Trần đánh nổ. Tiểu tử, người đây là đang muốn chết. Sau một lát hình chiếu, tinh thần của ma tổ lại xuất hiện lần nữa, tuy nhiên đã phai nhạt hơn so với trước rất nhiều, khí tức không còn bằng 1/5 trước đó. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, lại tung ra một quyền, bành. Ma tổ hình chiếu tinh thần lại bị Diệp Trần đánh nổ. Thác Bạt Hạo Thiên nhìn thấy tình thế không ổn thì sớm đã chạy như điên hướng ra bên ngoài Ma Hoàng Thành. Thân thể Diệp Trần liên tiếp lóe lên mấy lần, trong chốc lát công phu đã đuổi tới sau lưng chém xuống một kiếm. Oanh! Thực lực Diệp Trần lúc này đã khôi phục hơn phần nửa, là có thêm hiệu quả của nghịch sinh bách chuyển vẫn còn sót lại. Thác Bạt Hạo Thiên thì đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Không! Thác Bạt Hạo Thiên điên cuồng giống to một tiếng, vội vàng giơ Ma Hoàng Kiếm lên ngăn cản. Khanh một tiếng, Ma Hoàng Kiếm bị đánh văng ra ngoài, Thác Bạt Hạo Thiên cũng bị một kiếm này đánh bay ra gần ngàn mét, ầm ầm rơi vào trên một ngọn núi. Sau khi lại nôn ra một ngụm máu tươi, thì bất kể thế nào cũng không bỏ dậy nổi. Diệp Trần đạp không mở đi, chậm rãi tới trước mặt Thác Bạt Hạo Thiên, sau đó nhấc chân dẫm trên lồng ngực của hắn. Toàn bộ người trong Ma Hoàng Thành lập tức cảm thấy vô cùng bi thương. Đường đường là chủ nhân của ma giới lại bị người ta dẫm nát dưới chân, chịu nhục nhã như thế. Nhục này không chỉ một mình Thác Bạt Hạo Thiên phải chịu, mà là toàn bộ người của ma tộc cũng phải gánh. Hống! Thác Bạt Hạo Thiên lập tức giống to một tiếng. Bản hoàng phải đồng quy vu tận với ngươi. Huyết tế! Oanh! Thác Bạt Hạo Thiên thấy đã cùng đường mặt lộ, lập tức bước lên con đường trước đó của Tam Đại Tế Ti. Đáng tiếc Diệp Trần há sẽ để cho hắn được như ý. Sau khi thấy Thác Bạt Hạo Thiên thi triển huyết tế, thực lực bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dùng lực, bành một tiếng. Lồng ngực của Thác Bạt Hạo Thiên vậy mà trực tiếp bị Diệp Trần dẫm ra một cái lỗ máu. Ngao! Thác Bạt Hạo Thiên lập tức kêu lên một tiếng, giọng nói vô cùng thê lương. Thần thông huyết tế cũng bị một cước này của Diệp Trần chặn lại. Đúng lúc này, hình chiếu của ma tổ lại đang xuất khí xuất hiện trên không trung một lần nữa. Tiểu tử, nếu như ngươi dám giết tôn nhi của ta, đợi tới ngày bản tổ xuất quan, chắc chắn phải rút gân lột ra, nghiền xương ngươi thành tro bụi. Diệp Trần nghiêng đầu đi chỗ khác, liếc nhìn hình chiếu tinh thần của ma tổ, bỗng nhiên chậm rãi giơ bàn chân, đang đạp trên người của Thác Bạt Hạo Thiên kia ra. Hử, coi như ngươi thức thời. Ngay vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trần đang chuẩn bị buông tha cho Thác Bạt Hạo Thiên, thì khóe miệng của Diệp Trần bỗng nhiên hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lại giơ bàn chân lên rồi dẫm mạnh xuống. Lần này một cước của Diệp Trần vậy mà trực tiếp dẫm trên đầu Thác Bạt Hạo Thiên, bành một tiếng. Không có bất cứ hồi hộp nào, đầu của Thác Bạt Hạo Thiên lập tức giống như quả dưa hấu bị một cước của Diệp Trần dẫm cho nổ tung. Tê! Tất cả mọi người thấy cảnh này thì thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mà hình chiếu tinh thần của ma tổ càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, phẫn nộ gầm thét. Tiểu tử, Thác Bạt tuyệt ta! Lấy danh nghĩa của ma thần mà phát thệ, chắc chắn phải chém ngươi thành muôn mảnh. Diệp Trần đạm mạc nói, ta chờ ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần cong tay búng ra, một đạo kiếm mang nổ bắn mà ra, trực tiếp đánh nổ hình chiếu tinh thần của ma tổ một lần nữa. Đến tận đây thì 12 cường giả vây công Diệp Trần, ngoại trừ ba đại trưởng lão của thương hội A Lý cầu xin tha thứ mới có thể bảo vệ được tính mệnh, 9 người còn lại thì tất cả đều bị Diệp Trần giết chết. Phải biết rằng Ma Hoàng Thành là thành đứng đầu trong 9 đại chủ thành đứng đầu của ma giới, thực lực so với 8 chủ thành khác cùng chung một chỗ là còn cường đại hơn nhiều. Cho nên có thể không khoa trương chút nào mà nói, một trận chiến này của Diệp Trần giết chết gần như một nửa cường giả cảnh giới trùng tiêu của ma giới. Cùng lúc đó thì ở chỗ sâu nhất của Ma Hoàng Cung, trong một chỗ cung điện hiện đầy những tầng tầng cấm chế, có một ông lão tóc trắng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hai con mắt đỏ ngầu lộ ra hận ý nồng đậm. Diệp Cuồng Tiên, bản tổ nhớ kỹ tên của ngươi, ngươi cứ chờ nó cho ta, chờ bản tổ bước vào cảnh giới thông thiên thì chính là tử kỳ của ngươi, ngươi chờ đi. Diệp Trần vốn cho là hành hạ Thác Bạt Hạo Thiên đến chết thì có thể bước được vị ma tổ kia đi ra, không nghĩ tới hắn vậy mà lại bảo trì bình thản như thế, trên mặt cũng lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Như vậy mà đối phương cũng không đi ra thì hiển nhiên đang ở trong lúc đột phá quan trọng. Đợi cho người này xuất quan thì rất có thể sẽ bước vào cảnh giới thông thiên. Xem ra, ta cũng cần phải đột phá lên cảnh giới kim đan mới được.